Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu cô ta, còn Hiểu Nguyên thì sao? Người phụ nữ đó là vợ hắn, trên luật pháp, hắn có thể cho cô lời hứa gì? Điện thoại di động chợt kêu lên, Tống Tử Ngôn để nhẫn cưới xuống nhận điện thoại. Tử Ngôn, người gọi tới chính là chú của Hiển Nguyên. Chú, cái đó, Tử Ngôn à, hôm nay Hiểu Nguyên xách túi lớn túi nhỏ về nhà, các con không sao chứ? Dạ không có. À, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tử Ngôn, con cũng biết cá tính cứng rắn nóng nảy này của Hiểu Nguyên, con khá chững chạc, phải bao dung nó nhiều một chút. Hắn không trả lời, người chú khẽ thở dài, cũng biết cháu rể từ trước đến nay không nói nhiều, nhưng mà con nói thế nào, con gái gả đi rồi, lại túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ, nhất định là phải chịu oan ức gì đó. Thân là chú, vẫn phải ra mặt quan tâm mới tốt. À, vậy để cho Hiểu Nguyên ở nhà thêm mấy ngày đi. Thím của Hiểu Nguyên đã lâu không cùng nó tâm sự, kéo lấy nó nói chuyện từ sau cơm chiều tới giờ đây. Lúc này Tống Tử Ngôn nghe âm thanh có cuộc gọi đến. Con biết, làm phiền mọi người. Chú, con có điện thoại gọi tới. Được được, vậy không quấy rầy con nữa. Thật là, vợ chồng mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường, không quan trọng, không quan trọng. Kết thúc cuộc gọi với chú của Hiểu Nguyên, Tống Tử Ngôn nhận được cuộc gọi thứ hai gọi tới. Tử Ngôn, là Tú Thanh. Ừ, cô ấy có khỏe không? Chợt đối với giọng điệu khẩn cấp của cô ta, Tống Tử Ngôn cảm thấy không vui. Em hy vọng cô ấy thế nào? Tú Thanh là một người thông minh, biết được lúc này nên co, lúc nào nên giãn. À, ngày mai gặp mặt. Tử Ngôn, em yêu anh. Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Tống Tử Ngôn không đáp lại lời tỏ tình của cô ta, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Điện thoại trong phòng lúc này reng reng vang dội. Hắn buồn bực vò đầu, nhận điện thoại. Alo, Tử Ngôn à, ngày mai cùng Hiểu Nguyên về nhà ăn cơm được không? Đó là mẹ Tống. Ngày chủ nhật cuối mỗi tháng là ngày gia đình Tống ra tụ họp, trừ khi có chuyện khác quan trọng, tất cả mọi người đều trở về nhà cùng ăn cơm với cha mẹ, bà nội. Hơn nữa Tống Tử Ngôn là con trai cả của Tống gia. Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời. Được ạ. Vợ con đâu? Mẹ muốn nói chuyện với nó. Ngày mai muốn trồng mấy chậu hoa, hỏi trước ý kiến của Hiểu Nguyên một chút. Con nên biết vợ con là một cao thủ trồng hoa đó. Cô ấy về nhà mẹ đẻ. Quan hệ của mẹ chồng với con dâu rất tốt. Mỗi ngày đều dùng điện thoại nói chuyện tâm sự. Nếu như không phải Hiểu Nguyên đã về nhà mẹ đẻ, cô nhất định sẽ tiếp điện thoại. Cho nên mẹ Tống cảm thấy có phải do đứa con trai cá tính, tính tình của quái này bắt nạt người ta hay không? Mẹ Tống lớn tiếng. Con đã làm chuyện gì có thể làm cho Hiểu Nguyên tính tình tốt như vậy cũng phải giận chạy về nhà mẹ đẻ? Các con mới kết hôn có 3 tháng liền chồng cho nó bỏ về nhà à? Ngày mai mẹ hỏi cô ấy đi. Mẹ, đi ngủ sớm một chút. Tống Tử Ngôn kết thúc cuộc trò chuyện, đối với sự quan tâm của người lớn cảm thấy khó chịu. Tính tình của Hiểu Nguyên chắc chắn là không tốt, thái độ cứng rắn của cô ngược lại làm hắn ấn tượng thật mạnh. Nếu không làm sao cô có thể bình tĩnh khiêu khích hắn và Tú Thanh? Ngoài mặt thì như thế, thể hiện công khai quyền lợi của người vợ, trên thực tế rõ ràng nói cho hắn biết. Cô không phải hoàn toàn không biết, cũng cho hắn biết cô lúc nào cũng chuẩn bị để ly hôn. Tối nay, hắn nhận rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không nhận được một chút tin tức của cô. Cô không nói hai lời, thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ. Hay đây mới là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy thất bại? Quá khứ lúc hoan ái sôi nổi, cô cũng hỏi hắn có yêu cô hay không. Hắn cũng muốn làm rõ một chuyện. Cô yêu hắn sao? Tống Tử Ngôn cầm lên nhẫn cưới là một đôi với chiếc của mình, nhẫn cưới cho cô. Hắn muốn biết đáp án của cô. Chủ nhật, có một lễ cưới tổ chức ở giáo đường. Sau khi dự lễ, sẽ tổ chức tiệc cưới theo phong cách châu Âu tại vườn hoa nhỏ bên ngoài giáo đường. Khương Hiểu Nguyên cùng Dai Dai, A Kiệt sáng sớm đã tới đây để bố trí hội trường, xác định các đơn vị hợp tác có thực hiện theo kế hoạch ban đầu hay không. Dai Dai nhìn thấy tinh thần cô không tốt. Không phải hôm qua lại hoan ái điên cuồng cả đêm để sinh đứa nhỏ đấy chứ? Khương Hiểu Nguyên xoa cổ, dường như bị sái cổ. Gần đây có thói quen ngủ trong ngực hắn, ngược lại ngủ một mình lại khó ngủ. Không phải, ngày hôm qua chị về nhà chú. Dài dài giật mình, chị hai không phải là người không có lý do gì lại về nhà mẹ đẻ. Chị và luật sư Tống chắc cũng gần kết thúc rồi. Khương Hiểu Nguyên thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net